Chương 2532, Chu Tiên Cổ Trận. Thời điểm này, Bát Trận Chân Đế hai mắt lạnh lùng, hai mắt của hắn nở rộ hào quang lộng lẫy chói mắt, tựa như có thể chiếu rọi vạn thế một dạng, chiếu sáng cửu u. Lời này nói đến quá vẹn toàn. Bát Trận Chân Đế một tiếng quát khẽ, tiếng như sấm mùa xuân một dạng nổ tung, âm thanh lôi cuồn cuộn, trung chuyển bát phương, uy hiếp tiếng lòng. Hắn đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tựa như là vô thượng chí tôn, cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Đặc biệt là lúc này trước người hắn Chu Tiên Tam Kiếm chớp động lên rất lạnh quang mang, đây càng là để cho người ta không khỏi run lên một cái. Khi Chu Tiên Tam Kiếm này nhảy lên rất lạnh quang mang thời điểm, mỗi một sợi quang mang tựa như đâm cơ cạo xương, để cho người ta có một loại đau nhức cảm giác, để cho người ta không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Mặc dù Chu Tiên Tam Kiếm này còn không có xuất thủ, cũng đã để cho người ta cảm nhận được đáng sợ giết chóc, thậm chí để cho người ta trong lòng sinh ra ảo giác. Trong chớp mắt này tựa như là Chu Tiên Tam Kiếm đã gác ở trên cổ của mình, trong một chớp mắt liền có thể đem cổ của mình chặt đi xuống. Ra tay đi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không quan trọng, tùy ý nói ra, ta chờ ngươi Chu Tiên Cổ Trận, xem ngươi cổ trận lĩnh ngộ mấy phần. Hừ, Bát Trận Chân Đế hừ lạnh một tiếng, hai mắt mãnh liệt, liền ngay trong chớp mắt này, keng một tiếng kiếm minh, Chu Tiên Tam Kiếm cùng vang lên. Kiếm minh thanh âm, tất cả mọi người nghe qua. Nhưng khi Chu Tiên Tam Kiếm này vang lên thời điểm, tất cả mọi người không khỏi rùng mình, bởi vì thanh âm kiếm minh này không phải truyền vào người lỗ tai, mà là truyền vào trong lòng của người ta, thậm chí tựa như là từ trong trái tim con người vang lên kiếm minh thanh âm một dạng. Thanh âm kiếm minh này ở trong lòng vang lên trong nháy mắt, tựa như là Chu Tiên Tam Kiếm đồng thời lục soát tại chính mình trái tim một dạng, trong nháy mắt toàn bộ bị đâm đến thấu mát, cái này dọa đến không ít người lui về sau đồng dạng. Toàn thân lông tơ tựa như lập tức nổ đứng lên một dạng, ông, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, không gian ba động một chút, tựa như bị cắt đứt đồng dạng, chỉ gặp Chu Tiên Tam Kiếm vây quanh Bát Trận Chân Đế chuyển động đứng lên. Chu Tiên Tam Kiếm tại vây quanh Bát Trận Chân Đế chuyển động lúc thức dậy, Bát Trận Chân Đế toàn thân cũng là ông một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Bát Trận Chân Đế cả người tựa như là dâng trào ra vô số vô tận phù văn một dạng, liền ngay trong chớp mắt này. Bát Trận Chân Đế thân thể tựa như là giấu vào có thế gian vô tận phù văn không gian một dạng, trong lúc nhất thời vô cùng vô tận phù văn từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, trong nháy mắt, Bát Trận Chân Đế cả người tựa như là bị phù văn mênh mông vô tận này bao phủ một dạng, mà lại phù văn từ Bát Trận Chân Đế toàn thân dân trào đi ra này là cổ lão ảo diệu, mỗi một cái phù văn đều do dự gánh chịu vô tận lực lượng vô tận, cho nên khi vô số phù văn này hiện lên thời điểm, tựa như là 3000 đại thế giới hiện lên đồng dạng. Mênh mông bát ngát, keng, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Chu Tiên Tam Kiếm cộng minh, trong chớp mắt này, ba thanh cổ kiếm tựa như mở ra một cái tuyên cổ thế giới một dạng, trong nháy mắt phun ra ngoài hào quang sáng chói, trong nháy mắt xiềng xích ở do Bát Trận Chân Đế thân thể hiện lên phù văn cổ lão, oanh, một tiếng vang thật lớn, khi Chu Tiên Tam Kiếm dân trào hiện quang mang xiềng xích ở phù văn đằng sau, trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại vô cùng đại trận, trong một chớp mắt, tuyệt thế đại trận đem Lý Thất Dạ dung đặt vào trong tuyệt thế đại trận, tại trong loại tuyệt thế đại trận này, Lý Thất Dạ tựa như là ở vào một cái tuyên cổ thế giới, trong này nhật nguyệt chìm nổi, chúng tiên cúi đầu, giữa thiên địa tựa như là chảy xuôi tiên huyết, để cho người ta ngửi thấy một cổ nồng đậm mùi máu tươi, đặc biệt là tại dưới khủng bố vô cùng sát lục khí tức, không chỉ là để cho người ta không rét mà run, thậm chí để cho người ta có một loại nôn mửa cảm giác, tại trong loại tuyệt thế đại trận này, có thể nghe được xùy. Xùy, xùy thanh âm, đáng sợ giết chóc tại giảo sát mọi nơi tại trong đại trận bất luận sinh linh gì, chỉ cần hơi yếu một chút tồn tại, đáng sợ sát lục khí tức có thể ở trong chớp mắt đem ngươi giảo sát thành huyết vụ. Đây là kinh khủng bực nào sự tình, riêng là tại dưới sát lục khí tức này, đều có thể đem người giảo sát thành huyết vụ, uy lực như thế tuyệt luân vô cùng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại Chu Tiên kiếm trận hình thành trong một chớp mắt, Bát Trận Chân Đế toàn thân huyết khí sông tinh hà, trong chớp mắt này toàn thân hắn sáng chói vô cùng, oanh, oanh, oanh cùng lúc đó, tại phía xa xa xôi chân trời vạn trận quốc cũng lập tức bạo phát vô cùng vô tận quang mang, khi vạn trận quốc tất cả quang mang đều hiện lên thời điểm, nghe được ông từng tiếng vang lên, trong chớp mắt này, lấy vạn trận quốc làm trung tâm, vô số tia sáng nối thẳng hướng cửu bí đạo thống các nơi, chỉ trong nháy mắt tựa hồ sức mạnh vô cùng vô tận bị rút ra, không chỉ là vạn trận quốc, cũng bao gồm cửu bí đạo thống đại đạo lực lượng. Nghe được quanh một tiếng vang lên, ở thời điểm này chỉ gặp vạn trận quốc cùng cửu bí đạo thống lực lượng đều ngưng tụ thành một cổ, hóa thành mạch xung, trong nháy mắt hướng Bát Trận Chân Đế đánh tới. Tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, cường đại vô cùng mạch xung trong nháy mắt tại Bát Trận Chân Đế trên thân thời điểm, Bát Trận Chân Đế mệnh cung hiển hiện, mệnh cung mở ra, đem tất cả đánh thẳng tới mạch xung lực lượng đều thôn nạp vào trong đó. Oanh, một tiếng vang thật lớn lay động đất trời, tại Bát Trận Chân Đế thôn nạp như vậy bàn đại vô cùng lực lượng đằng sau, toàn thân hắn dâng trào ra quang diễm ngập trời, tựa như nhấc lên ức vạn thế giới một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, Bát Trận Chân Đế tựa như là hóa thành một tôn thần thánh vô cùng thần linh, toàn thân phun ra nuốt vào lấy ức vạn trượng quang diễm, tại thời khắc này hắn tựa như là không còn thuộc về giữa phàm thế người, hắn tựa như là một tôn từ trên trời quốc gia xuống tồn tại, cầm trong tay vạn cổ thần kiếm, phán quyết lấy vạn thế ma vương. Ở thời điểm này, Bát Trận Chân Đế sức chiến đấu không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần, tại hắn trong lúc vất tay có được hủy thiên diệt địa khí thế, nhìn thấy một màn này, để rất nhiều người đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, ngưng tụ vạn trận quốc, cửu bí đạo thống lực lượng Bát Trận Chân Đế, loại trạng thái này vậy đơn giản liền vô địch, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như cửu bí đạo thống tất cả lão tổ, đều không có mấy cái là đối thủ của hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại Bát Trận Chân Đế toàn thân dân trào ra quang diễm thời điểm, cả người hắn lập tức đã rơi vào trong Chu Tiên cổ trận, đem tại trong một chớp mắt này, Bát Trận Chân Đế chính là lấy một hóa ba. Ba vị Bát Trận Chân Đế đồng thời xuất hiện ở trong Chu Tiên cổ trận. Tại trong Chu Tiên cổ trận này, ba vị Bát Trận Chân Đế là giống nhau như đúc, mỗi một vị Bát Trận Chân Đế toàn thân đều dâng trào ra ngập trời quang diễm, mà lại, ba vị Bát Trận Chân Đế khí thế đều là giống nhau như đúc, cũng không có bởi vì lấy một hóa ba mà trở nên nhỏ yếu. Cái nào là thật? Nhìn thấy trong Chu Tiên cổ trận Bát Trận Chân Đế lại là lấy một hóa ba, thành ba vị Bát Trận Chân Đế, tất cả mọi người nhìn mộng. Rất nhiều tu sĩ cường giả nhao nhao mở ra thiên nhãn, muốn nhìn một chút cái nào là chân thân, cái nào là hóa thân, nhưng là, để bọn hắn thất vọng, bất luận bọn hắn như thế nào cẩn thận đi xem, đều không thể nhìn ra được cái nào Bát Trận Chân Đế là chân thân, cái nào là hóa thân, không cách nào nhìn ra được. Liền xem như thế gia lão tổ đều lắc đầu, đều không thể phân biệt cái nào là thật Bát Trận Chân Đế, hóa thân chỉ sợ không có cường đại như vậy đi. Có người thì thào nói. Mặc dù nói khi tu sĩ cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, có thể thân có hóa thân, nhưng là, hóa thân lại so với chân thân yếu rất nhiều rất nhiều, rất nhiều hóa thân thậm chí ngay cả 2/3 thực lực đều không có, chỉ sợ sẽ không. Có một cái lão tổ thần thái ngưng trọng, nhìn xem Chu Tiên cổ trận, chậm chậm nói ra, tại trong Chu Tiên cổ trận này, Bát Trận Chân Đế đã tiến nhập đặc biệt trạng thái, quản chi là hắn hóa thân, đều cùng chân thân một dạng cường đại, cho nên... Hiện tại có ba cái một dạng cường đại Bát Trận Chân Đế, hơn nữa còn là dưới trạng thái gia trì Bát Trận Chân Đế, Chu Tiên cổ trận này, không khỏi quá cường đại quá kinh khủng đi. Nghe được lời như vậy, không ít người hít một hơi lãnh khí, ba cái giống nhau như đúc Bát Trận Chân Đế, theo một ý nghĩa nào đó đã để Bát Trận Chân Đế thực lực tăng vọt gấp ba, lại thêm đạt được vạn trận quốc, cửu bí đạo thống lực lượng gia trì, lại là có Chu Tiên cổ trận loại giết chóc này, cái kia có thể tưởng tượng một chút. Lúc này Bát Trận Chân Đế so bình thường cường đại bao nhiêu, cái này chẳng có gì lạ. Có lão tổ chậm chậm nói ra, dù sao Chu Tiên cổ trận lai lịch bất phàm, vạn trận quốc trăm ngàn vạn năm đến nay, người có thể tìm hiểu Chu Tiên cổ trận đó cũng là lác đác không có mấy. Keng, một tiếng vang lên, lúc này ba cái Bát Trận Chân Đế, mỗi người cầm trong tay một thanh Chu Tiên cổ kiếm, bọn hắn hai tay nắm Chu Tiên cổ kiếm, dựng thẳng tại trước người, làm công kích trạng thái, liền ngay trong chớp mắt này. Trong tay bọn họ Chu Tiên cổ kiếm một tiếng kiếm minh, ba thanh Chu Tiên cổ kiếm tựa như là chảy xuôi hạ hào quang vàng ống, khi quang sắc màu vàng này chảy xuôi ở trên thân Bát Trận Chân Đế thời điểm, ba cái Bát Trận Chân Đế tựa như là nhiễm lên một tầng màu vàng. Như vậy nhìn lại, ba cái Bát Trận Chân Đế tựa như là ba tôn Đại La Kim Tiên, toàn thân tản ra tiên khí, nhưng kinh khủng hơn chính là bọn hắn trong tay Chu Tiên cổ kiếm tản ra khủng bố vô cùng sát lục khí tức. Giết, trong chớp mắt này Bát Trận Chân Đế một tiếng quát chói tai, một vị Bát Trận Chân Đế xuất thủ, trong tay Chu Tiên cổ trận chém bổ xuống, keng một tiếng vang lên, Chu Tiên cổ trận chém bổ xuống, Chu Đồ Tiên Nhân, giết chóc vô tình, một kiếm chém giết hết thảy. Tại một kiếm này chém bổ xuống thời điểm, rất nhiều người đều cảm giác cổ họng mình đau xót, cảm giác giống như là bị Chu Tiên cổ trận chặt đứt cổ của mình một dạng. Đến hay lắm, đối mặt Chu Tiên cổ kiếm vung chém mà đến này, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng. Tùy ý chính là một quyền đánh ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, một quyền hủy diệt, một quyền đánh ra, thế không thể đỡ, hết thảy vật ngăn ở trước mặt đều sẽ bị một băng này đánh cho vỡ nát, một quyền này có đi không về, chỉ cần quyền ra, chỉ có chính là hủy diệt. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một quyền này hung hăng liều mạng lên chém xuống tới Chu Tiên cổ kiếm, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, lại không khỏi vì đó chờ mong, đây cũng không phải là Tân Hoàng lần thứ nhất lấy quyền lay binh. Tại trong phanh một tiếng này, tất cả mọi người nhìn thấy Chu Tiên cổ kiếm bị đánh cho bắn lên, vị này Bát Trận Chân Đế là đông liền lùi lại mấy bước. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.